Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 55, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt đã tới cực hạn, từ lúc rơi xuống nước thì nàng liền không còn ý thức, dù võ công cao cường, rốt cuộc cũng chỉ là thân thể phàm thai. Từ độ cao như vậy rơi xuống, có thể chống chịu được đến bây giờ thật không dễ dàng. Không biết đã qua bao lâu, trong tiếng róc rách của dòng nước cùng thân thể hơi hơi chấn động, Thu Triệt tỉnh lại. Ý thức nàng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt trắng nón quen thuộc. Tóc đối phương ướt rầm rề dán lên mặt, giọt nước từ thái dương chảy xuống. Bởi vì ngâm trong nước quá lâu, gương mặt cùng sắc môi đều trở nên tái nhợt. Đôi mắt vốn có nốt ruồi lệ, lại bởi vậy càng thêm dễ khiến người nhìn đến sao động. Nàng thở hổn hển, đang cõng Thu Triệt, từng bước một, hướng về chỗ không biết đâu trong cốc. Phía sau chính là dòng Nam Tịch Hà cuồn cuộn, cả người Thu Triệt cùng nàng đều ướt đẫm, thân thể dán vào nhau, hơi ấm lẫn nhau lại trở nên nóng bỏng dị thường. Thu Triệt có chút không tự nhiên, nhưng khi mở miệng, mới phát hiện chính mình khàn cả giọng. Đi đâu vậy? Bước chân Lý Thanh Ngô khựng lại, nhẹ giọng đáp. Người tỉnh rồi, Thu Triệt, ân, một tiếng, vỗ nhẹ cánh tay nàng. Buông ta xuống đi, ta tự đi được. Người nghe thử chính mình nói thành cái dạng gì đã. Lý Thanh Ngô chậm rãi phản bác, không những không buông nàng xuống, còn cố sức bước nhanh hơn về phía trước. Trời tối rồi, bên ngoài không an toàn, tìm chỗ trú trước đã. Ngẩng đầu lên, Thu Triệt mới giật mình phát hiện, các nàng trưa nay ngã xuống vực, giờ trời đã tối. Quả nhiên như Thu Triệt dự đoán, cả hai rơi xuống sông, may mắn còn sống. Hơn nữa vì Thu Triệt vẫn luôn ôm chặt Lý Thanh Ngô, nên hai người không bị dòng chảy tách ra. Nhưng đáng tiếc là dòng nước chảy xuống dưới, các nàng không có thể theo nước sông trở lại kinh thành, ngược lại bị vọt tới địa giới xa hơn. Nơi đây từ phía núi non, vách đá dựng đứng, hoang vắng tịch mịch. Cách đó không xa, từ ngọn núi mơ hồ còn vọng lại tiếng sói hú. Rừng cây từng mảng bao phủ đất đai, khiến người không phân biệt được phương hướng. Qua đêm trong núi sâu rừng già như thế này là việc rất nguy hiểm. Các nàng buộc phải nhanh chóng tìm nơi trú tạm, qua được đêm nay rồi tính. Nhưng chỉ mới mở mắt một lát, Thu Triệt lại thấy mí mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu liền ngủ mê man. Lần nữa tỉnh dậy, trước mắt đã bập bùng ánh lửa. Nàng nằm trong một sơn động, dưới thân là lớp cỏ khô lót tạm, vừa khéo tránh được gió lùa. Không thấy bóng dáng Lý Thanh Ngô, Thu Triệt theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng, vừa nhổm lên liền thấy cả người quay cuồng. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên người mình chỉ còn một bộ trung y màu trắng. Sờ lên cổ và vai, quả nhiên, lớp đệm vai cùng ít hầu giả đều không còn. Chắc là khi rơi xuống nước bị dòng chảy cuốn mất, trong sơn động vang lên tiếng động rất nhỏ, cả người Thu Triệt lập tức căng thẳng, vào trạng thái cảnh giác. Ở cửa động tối mờ, Lý Thanh Ngô bước vào, trên người cũng chỉ mặc một kiện trung y, tay ôm một đống quả dại và thảo dược lộn xộn, tay áo còn rách một mảnh. Thấy nàng, Thu Triệt mới buông lòng, Lý Thanh Ngô thấy nàng tỉnh, cuối cùng nhẹ nhõm thở ra. Ăn chút gì đi, Thu Triệt cầm lấy một viên quả tử trong tay nàng, nhìn ra được, dù trong hoàn cảnh này, Lý Thanh Ngô vẫn rửa sạch sẽ, quả còn đọng giọt nước. Thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm mà không ăn, Lý Thanh Ngô dừng lại một chút. Yên tâm đi, không có độc, ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước hành quân, ở bên cạnh Nam Di, có nhiều rừng rậm, đã từng lạc vào núi sâu, nàng ăn không ít khổ, vì thế nhận biết nhiều loại quả rừng ăn được hay không. Nghĩ vậy, Thu Triệt cắn một ngụm, rồi ngẩng lên hỏi. Ta đang nghĩ, ngươi làm sao biết nó không độc? Lý Thanh Ngô L.M. khô môi, mỉm cười. Ta nếm qua, Thu Triệt, nàng vốn muốn nói, ngươi điên rồi sao, quả dại trong rừng cũng dám tùy tiện ăn thử. Nhưng thấy vẻ mặt Lý Thanh Ngô mệt mỏi, cuối cùng vẫn yên lặng nuốt lời trở vào. Vừa muốn nói gì khác, Lý Thanh Ngô lại quay lại, nói. Ngươi từ từ ăn, nói rồi buông quả tử, xoay người ra ngoài, ôm thêm một đống củi khô vào. Thu Triệt nhanh chóng ăn hết quả trong tay, định đứng dậy giúp, lại bị Lý Thanh Ngô tránh đi. Lý Thanh Ngô nghiêng người, nhìn Thu Triệt ánh mắt có chút trách mắng vội vàng. Ngươi mau ngồi lại đi, Thu Triệt, nàng mờ mịt ngồi lại đống cỏ. Lý Thanh Ngô buông củi, thêm vào lửa vài cây, rồi nhanh chóng quay lại, từ đống thảo dược lật tìm, sau đó dùng đá nhỏ nghiền thành dạng nước sánh, kéo tay Thu Triệt lại, thoa cho nàng. Lúc này Thu Triệt mới nhớ, trên tay mình có thương tích. Vì khi rơi dùng mạnh đao khắc để giảm tốc độ rơi, tay phải gần như nửa phế, trong sông chảy máu một đường, lên bờ, lại dọc bờ chảy máu một đường. Giờ đã đông lại, cả bàn tay thấm đỏ, lúc nãy chưa cảm giác gì, bây giờ lấy lại tinh thần, chỉ hơi động vào vết thương, chính là đau tê tâm liệt phế. Lý Thanh Ngô nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục dùng tay sạch thoa thuốc cho nàng. Ngón tay trắng nõn cố gắng lau vết máu đông, rồi dính nước thuốc xanh đậm, thoa lên vết thương. Động tác rất đơn giản, lại mặc nhiên khiến người cảm thấy, đôi tay này vốn không nên dính bất cứ thứ gì bẩn thỉu. Lý Thanh Ngô không chú ý ánh mắt nàng, chỉ cúi mặt, thấp giọng. Hoàn cảnh không tốt, chỉ có thể tạm bời, có thể hơi đau, người chịu đựng chút. Thu Triệt không nói gì. Thái Dương vì nhẫn đau mà nhảy lên những gân xanh, hàm răng nghiến chặt. Nhưng nhìn nửa gương mặt Lý Thanh Ngô được ánh lửa chiếu sáng, nàng bỗng có chút ngây người. Dù trong hoàn cảnh chật vật như vậy, động tác Lý Thanh Ngô vẫn thong thả ung dung. Nhất cử nhất động của nàng lọt vào mắt Thu Triệt lại đẹp đẽ lạ thường. Lý Thanh Ngô còn thấp giọng cằn nhằn. Ta thấy người đúng là hồ đồ, đột nhiên theo ta nhảy xuống cũng thôi, tốt xấu không cùng ta chết. Vậy mà lại tự nhiên nóng lên mà không biết. Thu Triệt tỉnh táo, sờ chán mình, chậm chạp nghĩ, nàng sốt sao? Sao nàng không cảm nhận được? Bất quá nếu vậy, cũng có thể giải thích tại sao nàng hôn mê lâu như vậy. Có lẽ là do mất máu quá nhiều. Lý Thanh Ngô cắn tay áo bên kia, không đợi Thu Triệt ngăn, đã dùng sức xé xuống một mảnh vải. Đại khái là chưa làm qua loại sự tình này, động tác băng bó có chút vụng, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng. Băng tay Thu Triệt xong, thấy Thu Triệt im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm cái băng vải xấu vô cùng đó, Lý Thanh Ngô khẽ ho một tiếng. Thu Triệt cũng biết nàng ngượng, rất thiện giải nhân ý truyền đề tài, hỏi: "Quần áo chúng ta đâu?" Lý Thanh Ngô chỉ ra ngoài: "Treo đó, ướt hết rồi, ta định để ngoài cho gió thổi khô." Thu Triệt ngẩng đầu nhìn đống lửa bên cạnh: "Không phải có lửa sao? Ban đêm gió lớn, treo bên ngoài dễ bị thổi mất." Mặt Lý Thanh Ngô đỏ lên, lại khẽ ho, nhỏ giọng nói: "Ta sợ cháy, hơn nữa vội tìm thảo dược để Thu Triệt băng vết thương, không có thời gian lo quần áo." Thu Triệt có chút buồn cười. "Ngô," một tiếng, "bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, vậy thì để bên ngoài đi, ta tìm không thấy thảo dược có thể cho ngươi hạ nhiệt độ." Lý Thanh Ngô trầm mặc, đưa tới một viên quả, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi." Thu Triệt lắc đầu: "Ta thể chất tốt, nói không chừng thì sớm ổn thôi. Chờ đến hừng đông đi, ta đi xem thử, không đi xa, chỉ ở phụ cận thôi, hẳn là không có nhân gia." Lý Thanh Ngô thấp giọng nói: "Ngày mai hừng đông, nếu thật sự không đợi được có người tới cứu." Thu Triệt nếu vận khí kém chút nữa, chẳng phải thân thể luyện võ tốt, trong thời đại phong hàn không trị này đều có thể mất nửa mạng, cũng thật không chắc có thể qua khỏi. Lý Thanh Ngô nghĩ vậy, rũ mắt xuống, hốc mắt đã vô thức đỏ lên. Mặc dù biết Thu Triệt là vì chính mình mới biến thành như vậy, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói: "Người đáng lẽ không nên nhảy xuống." Trong tiếng lửa chạy bùm bùm, Thu Triệt ngồi dậy, vươn tay muốn xoa xoa đầu nàng, chỉ đùa một chút, để nàng đừng quá nghiêm túc. Nhưng thân thể mệt mỏi, thể lực đã trông đỡ không nổi. Cuối cùng ngón tay kia dừng lại trên gương mặt Lý Thanh Ngô. Thực nhẹ mà nhéo một cái, Lý Thanh Ngô sửng sốt, quay đầu nhìn nàng. Thu Triệt cười nói: "Sinh tử có mệnh, không sao cả, ta không để tâm." Nếu đây là sinh mệnh cuối cùng, có Lý Thanh Ngô bầu bạn bên cạnh, cũng coi như là một loại viên mãn khác. Lý Thanh Ngô lập tức trừng mắt liếc nàng một cái, nói: "Phi phi phi, đừng nói bậy, nàng hiếm khi có lúc sống động như vậy, giống như đột nhiên thoát khỏi gông xiềng thân phận. Công chúa cũng tách rời khỏi những quy củ hỗn loạn kia, trở nên sinh động hơn." Thu Triệt nhìn đến mi mắt nàng cong cong, tự nhiên cũng thuận theo nói: "Hảo, vậy ta nói lại một lần, Giao Đài từng nói, con người ta, phúc lớn mạng lớn, chết không được." Thu Triệt nói: "Ngươi yên tâm đi, tuy rằng khi Giao Đài nói lời này, đời trước nàng vẫn không tránh khỏi mà chết trong tay phụ thân. Nhưng chỉ cần có thể làm tâm Lý Thanh Ngô bình tĩnh lại cũng tốt." Lý Thanh Ngô đôi mắt đỏ hoe hỏi: "Thật sao?" Thu Triệt chắc chắn gật đầu, lời thề son sắt: "Thật." Hai người nhìn nhau một lát, bỗng nhiên đồng thời rời ánh mắt. Lý Thanh Ngô không biết nên tin hay không, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Một lát sau, nàng lại quay đầu, hé miệng gọi. Thu Triệt, Thu Triệt tựa vào vách đá phía sau, cố ý bất động thanh sắc mà dùng vách đá lạnh lẽo để ca, CSTH. CS não bộ đang hơi mơ hồ. Nghe vậy, nàng, ân, một tiếng, ngữ khí vẫn chấn định, bình tĩnh, trước sau như một. Giống như vẫn chẳng có gì không thể làm. Lý Thanh Ngô trầm mặc một hồi, bỗng cuộn người ngồi dậy, ôm gối, gác đầu lên đầu gối, giống như một tiểu động vật mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng. Thu Triệt vì thế lại hỏi, sao vậy? Lý Thanh Ngô rất nhỏ giọng nói, ta là nhược điểm của ngươi sao? Thu Triệt ngẩn ra, hôm nay trên vách núi, khi bị viên phù trói chặt, Lý Thanh Ngô kỳ thật nghĩ tới rất nhiều. Nàng biết viên phù trói mình, đại khái là để dùng làm uy hát, p Thu Triệt. Mà bản thân nàng không có võ công, đừng nói tránh thoát nguy hiểm, ngay cả bảo hộ đồng bạn cũng làm không được. Nếu không phải hôm nay giao đài nhiều lần chọc giận viên phù, thì mấy lưỡi dao nhỏ kia vốn là muốn đâm vào người Lý Thanh Ngô. Nàng thậm chí còn từng yêu cầu bản thân, trừ bỏ Thu Triệt, thì lấy tính mạng mà bảo vệ duy nhất một vị bằng hữu chân chính. Xem ra, hôn nhân của nàng cùng Thu Triệt, dường như không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Thu Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mang tới chỉ là sự nghi kỵ của hoàng đế, sự kiêng dè của quần thần, sự rình rập của kẻ thù, cùng nguy cơ có mặt khắp nơi, bất cứ lúc nào. Bởi vì sự tồn tại của nàng, Thu Triệt vốn nên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không chỗ nào không sợ, lại có nhược điểm. Điều này làm cho Lý Thanh Ngô khó mà không cảm thấy áp lực đến hỏng mất. Khi hỏi ra vấn đề này, nàng đã sớm cho bản thân một kết luận, nàng biết không có đáp án khác, những ngoài ý muốn vừa mới phát sinh, kỳ thật đều là do nàng mang đến cho Thu Triệt. Cảm giác áy náy cùng vô lực đối với bản thân dâng trào, gần như thủy triều nuốt chừng nàng. Để nàng khi mở miệng, thanh âm còn mang theo một chút run rẩy mà bản thân cũng chưa nhận ra. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Thu Triệt vẫn nhìn nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Nàng lại một lần nữa vươn bàn tay trái còn hoàn hảo kia, tựa như muốn an ủi mà xoa gương mặt Lý Thanh Ngô. Nhưng khi tay rơi xuống, biến thành V, TV, nhẹ nhàng. Như gió thoảng qua, từ bên gò má Lý Thanh Ngô lướt qua. Không phải nhược điểm, Thu Triệt nghiêm túc nói, là uy hát. P, Lý Thanh Ngô lại mím môi, chưa ý thức được những lời này đại biểu cho cái gì, chỉ cố chấp nói. Hai cái này chẳng phải cùng một nghĩa sao, nàng vẫn là trở thành gông cùm xiềng xích để người khác lợi dụng mà chế ước Thu Triệt. Thu Triệt cười, ta cam tâm tình nguyện. Trong lòng Lý Thanh Ngô bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô lực và chua xót thật lớn. Nàng không nói nữa, chỉ quay đầu, bình tĩnh thêm một khúc cùi vào lửa, sau đó lại bình tĩnh suy nghĩ, Thu Triệt nói nàng cam tâm tình nguyện, không biết mấy phần là để an ủi, mấy phần là lời thật lòng. Nhưng Lý Thanh Ngô từ trong đáy lòng lại cảm thấy, Thu Triệt đáng lẽ nên ngạo thị quần hùng, nên cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Nàng không cần Thu Triệt cúi đầu. Không cần nàng rơi lệ, càng không cần nàng rơi xuống thần đàn. Anh hùng thì không thể có uy hát. P. Lý Thanh Ngô tự nhận tính ôn nhu khó sửa. Nhưng nếu không thể làm lưỡi đao giết người đoạt mệnh trong tay Thu Triệt, thì nàng sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất, đáng tin cậy nhất của Thu Triệt. Chuyện hôm nay, nàng không hy vọng sẽ có lần thứ hai. Cách chương.